Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày thứ sáu rất bình thường, một tài khoản marketing có độ tin cậy cao trên Weibo đã tung ra một tin tức mới, khiến nhiều người hâm mộ chạy đến hóng chuyện một cặp đôi chia tay nhiều năm có thể sẽ hợp tác trong tác phẩm mới của một đạo diễn họ Z. Nếu lần này tài khoản marketing không nhắc đến chuyện Be, nhiều năm và đạo diễn họ Z, thì có lẽ tin đồn này sẽ không khiến nhiều người quan tâm đến vậy. Thế nhưng, tin đồn này lại có những gợi ý quá rõ ràng, khiến người ta không thể không nghi ngờ về tính chân thực của nó. Nửa tháng trước, đã có người trên mạng liên tục nhắc đến việc Thịnh Thanh Lê, người có cả danh tiếng lẫn thực lực, sẽ hợp tác với đạo diễn nổi tiếng Trung Hoành Mậu. Khi tin tức này vừa xuất hiện, fan của Thịnh Thanh Lê, gọi là Đại Lê Tử, đã đồng loạt tuyên bố rằng họ sẽ không tin nếu không có thông báo chính thức. Tuy nhiên, điều mà không ai ngờ tới là lần này, ngay cả một tài khoản marketing chưa bao giờ đưa tin sai cũng đã phát tin tức này. Thêm vào đó, người đại diện của fan Thịnh Thanh Lê cũng hiếm khi không lập tức lên tiếng phủ nhận. Tự nhiên, người hâm mộ và cư dân mạng đều hiểu rằng Thịnh Thanh Lê và đạo diễn Trung hợp tác gần như đã chắc chắn. Nữ chính đã được xác định, vậy nam chính sẽ là ai? Trong lúc này, cư dân mạng và người hâm mộ bắt đầu đề cử những nam diễn viên có thực lực, có diễn xuất tốt và có cảm giác. Cặp đôi với Thịnh Thanh Lê, hy vọng rằng đạo diễn Trung có thể để ý đến và hợp tác. Tuy nhiên, trong số những nam diễn viên có khả năng hợp tác với Thịnh Thanh Lê, lại không có tên của Bùi Thanh từ Người Có Cảm Giác. Cặp đôi mạnh mẽ nhất với cô, lý do rất đơn giản, trong mắt nhiều người, họ là cặp đôi không thể nào hợp tác lại với nhau. Có tin đồn rằng sau lần hợp tác đầu tiên, họ đã bí mật hẹn hò. Thực hư của mối tình này còn cần phải xác minh, bởi cả hai chưa bao giờ công nhận điều đó. Nhưng với thủ đoạn thông thiên và đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của fan, họ đã từng phát hiện ra và liệt kê không ít bằng chứng mơ hồ cho thấy hai người từng có thời gian bên nhau. Dĩ nhiên, điều khiến mọi người tin tưởng nhất rằng họ đã từng có một mối quan hệ chính là những hành vi kỳ lạ của họ sau khi bộ phim đó kết thúc. Theo lý thuyết, cả hai bên chính chủ và đội ngũ của họ chưa từng công khai chỉ trích hay tranh cãi với nhau, càng không chủ động phá tan cặp đôi này. Hơn nữa, họ từng là hai diễn viên trẻ nổi tiếng và hot nhất thời điểm đó. Vì vậy, nếu có cơ hội thích hợp, khả năng họ hợp tác lại cũng rất cao. Phải biết rằng, trong một khoảng thời gian dài, số lượng fan CP của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh từ nhiều đến khó tin. Chỉ cần họ cùng xuất hiện chung khung hình là đã tràn đầy sức hút. Một video cắt ghép đơn giản của họ cũng có thể khiến cư dân mạng chìm đắm, đạt đến hàng chục triệu thậm chí hàng tỷ lượt xem. Thế nhưng, không biết từ khi nào, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ không chỉ không còn xuất hiện chung ở bất kỳ sự kiện công khai nào. Ngay cả trong các lễ trao giải mà cả hai cùng được đề cử, họ cũng duy trì một sự ăn ý kỳ lạ, khi một người xuất hiện thì người kia lại vắng mặt. Nhiều năm trôi qua, lần duy nhất họ gặp nhau ở một sự kiện công khai là tại một hoạt động từ thiện rất nhỏ. Theo thông tin, lần đó là do sự nhầm lẫn của ban tổ chức, khiến hai người tình cờ gặp nhau sau một thời gian dài và cùng ngồi ăn một bữa ở chung bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó là đêm hội lớn của các fan CP. Ăn lê của hai người, cũng có không ít cư dân mạng đùa cợt, dù đã chia tay nhiều năm. Nhưng ánh mắt Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ vô tình trao nhau vẫn không hề trong sáng. Có người còn trêu rằng, liệu có phải họ những năm qua không dám gặp nhau ở nơi công cộng vì sợ nhìn thấy đối phương thì không thể kiềm chế được cảm xúc thật của mình, lo ngại tình cũ sẽ nhen nhóm lại. Có rất nhiều lời đồn đoán, nhưng cả hai người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng phản hồi. Lâu dần, sự quan tâm về chuyện này cũng giảm xuống. Cho đến ngày hôm nay, khi tên của cả hai lại được nhắc đến cùng nhau, không ngoài dự đoán, điều này đã khơi dậy sự tò mò của cư dân mạng. Không có thông báo chính thức thì không quan tâm, ôm lê đi thôi, sao người cũ vẫn còn bị lôi ra trói buộc thế này, không quan tâm nữa, giờ hai người đã ở đẳng cấp khác nhau rồi, đừng bám víu mãi nữa. Làm ơn đừng để Thịnh Thanh Lê tiếp tục dựa vào Bùi Thanh Từ để hút máu nữa được không, ôi trời, tôi còn nhỏ, đừng lừa tôi chứ. Nếu hai người họ thực sự hợp tác lại, tôi nguyện nhịn ăn một tháng. Fan CP phát cuồng. Thật không? Thật không vậy, tôi không tin trừ khi mai quay xong và ngày kia chiếu luôn. Hai người này làm sao có thể hợp tác lại được, không thể đâu. Nhưng trong lòng tôi lại mong là có thể, ngoài các fan CP và những người thích hóng chuyện mong đợi, fan cá nhân của cả hai bên đều tuyên bố rằng nếu không có thông báo chính thức thì họ sẽ không quan tâm. Trong chốc lát, các nhóm fan của hai bên, từ chủ đề CP đến bảng tìm kiếm nóng, đều rơi vào một cuộc chiến hỗn loạn. Còn hai người được nhắc đến trong tin đồn thì sao? Một người đang chụp ảnh bìa cho tạp chí số tháng sau, trong khi người kia đang quay phim ở một vùng núi sâu không có tín hiệu. Tạo dáng nghiêng người, quay đầu nhìn về phía tôi. Tại buổi chụp ảnh tạp chí, Thịnh Thanh Lê nghe theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, khẽ nghiêng người, để lộ đôi mắt long lanh như nước mùa thu của cô. Đôi mắt của Thịnh Thanh Lê sinh ra đã rất đẹp, trong đen trắng rõ ràng, chính giữa linh hoạt, rất cuốn hút lòng người. Khí chất của cô đặc biệt, trên người có một sức hút mãnh liệt, vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ, vừa cổ điển lại vừa sang trọng lộng lẫy. Sau khi chụp xong loạt ảnh, nhiếp ảnh gia đã khen ngợi Thịnh Thanh Lê vài câu. Cô mỉm cười gật đầu, trong khi đó từ khóe mắt cô nhìn thấy trợ lý Đồng Đồng ở đằng xa có vẻ mặt lo lắng. Cô ra hiệu bằng mắt với trợ lý, trò chuyện với nhiếp ảnh gia vài câu rồi bước sang một bên để nghỉ ngơi. Có chuyện gì vậy? Thịnh Thanh Lê đến bên cạnh Đồng Đồng, hỏi. Có chuyện gì xảy ra à? Đồng Đồng đưa điện thoại cho cô, hạ thấp giọng nói. Chị thử xem trên Weibo đi. Thịnh Thanh Lê bối rối. Không thể nói à? Không phải. Đồng Đồng không biết nên nói thế nào. Trong lúc cô đang cân nhắc lời nói, Thịnh Thanh Lê đã nhìn thấy tin đồn đang treo trên bảng tìm kiếm nóng. Cô ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì một tin nhắn WeChat hiện lên trên màn hình điện thoại. Thịnh Thanh Lê tiện tay mở tin nhắn, là tin nhắn từ bạn thân Lê Ngữ Vi gửi đến. Cậu sẽ hợp tác lại với Bùi Thanh Từ à? Sao mình không biết gì cả? Khác với những người khác thường né tránh nhắc đến cái tên Bùi Thanh Từ trước mặt Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi lại thường xuyên nhắc đến một cách tự nhiên. Từ, lại, trong câu nói được sử dụng rất chuẩn xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê hơi ngập ngừng, khẽ cúi mi trả lời. Trùng hợp thật, mình cũng không biết. Lê Ngữ Vi, vậy tin đồn là giả, Thịnh Thanh Lê. Chứ sao nữa, bộ phim mà cô sắp hợp tác với đạo diễn Trung có đề tài khá đặc biệt. Bùi Thanh Từ gần như không có khả năng nhận vai. Dù Thịnh Thanh Lê không nghĩ rằng mình thua kém Bùi Thanh Từ, cả hai đều là những diễn viên nổi tiếng của vài năm gần đây, đạt được vô số giải thưởng và có vị thế tương đương. Chỉ là trong một số khía cạnh, nam diễn viên luôn có lợi thế hơn nữ diễn viên, hưởng nhiều quyền lợi hơn. Rõ ràng là diễn viên nam nữ cùng đẳng cấp, nhưng khi nữ diễn viên làm vai phụ cho nam diễn viên, việc fan lên tiếng đòi công bằng sẽ ít hơn so với khi nam diễn viên làm phụ cho nữ diễn viên. Những sự bất công như thế này quá nhiều, ai nấy đều đã quá quen thuộc. Hơn nữa, khi Thịnh Thanh Lê ký hợp đồng, cô đã nghe đạo diễn nói rằng nam chính đã được quyết định rồi. Không phải Bùi Thanh Từ, mà là một nam diễn viên khác từng hợp tác với Thịnh Thanh Lê trước đây. Từ Hành Việt, Lê Ngữ Vi, cạn lời, là mình mừng hụt một phen. Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi liền thu hồi tin nhắn trước, giải thích. Ý mình là, mình muốn xem hai người đấu diễn cùng nhau. Thịnh Thanh Lê, cậu nghĩ mình sẽ tin sao? Cười, Lê Ngữ Vi. Thôi bỏ qua chuyện đó, hôm nay cậu quay đến đâu rồi? Mấy giờ xong, tối đi ăn cùng mình nhé, Thịnh Thanh Lê. Không được, Lê Ngữ Vi, sao vậy, Thịnh Thanh Lê? Quay xong thì đã khuya rồi. Lê Ngữ Vi, vậy ngày mai thì sao? Dạo này cô ấy đang nghỉ ngơi ở Bắc Thành. Thịnh Thanh Lê, tối mai mình đã hẹn gặp đạo diễn Chung. Cô cần gặp đạo diễn để bàn về kịch bản. Lê Ngữ Vi, được rồi, vậy để lần khác hẹn vậy. Thịnh Thanh Lê. Ừ, sau khi trò chuyện với Lê Ngữ Vi một lúc, Thịnh Thanh Lê mở lại Weibo. Tin đồn đã leo lên top tìm kiếm được một thời gian dài, nhưng phía Bùi Thanh Từ vẫn chưa ra mặt phủ nhận. Thịnh Thanh Lê nhíu mày, gửi tin nhắn cho quản lý Lâm Lâm. Sao không phủ nhận tin đồn? Lâm Lâm, cậu hợp tác với đạo diễn Trung là chuyện đã định rồi, không thể phủ nhận tin đồn này được. Tin đồn này nửa thật nửa giả, phía Thịnh Thanh Lê không tiện ra mặt. Bộ phim chưa được công bố chính thức, mọi thứ đều có thể thay đổi. Lâm Lâm đã cân nhắc lâu dài, hơn nữa tin đồn hôm nay không gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho Thịnh Thanh Lê. Sau khi xem xét kỹ, cô ấy quyết định không can thiệp. Hiểu được ý của Lâm Lâm, Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một chút rồi không suy xét thêm. Được thôi, Lâm Lâm, làm tốt công việc nhé, chị phải đi họp đã. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, Thịnh Thanh Lê lại tập trung vào buổi chụp hình cho tạp chí. Khi buổi chụp kết thúc và mọi bức ảnh cho số báo đã hoàn thành, thì đã là đêm khuya. Về nhà tắm rửa xong, Thịnh Thanh Lê mệt đến mức không còn đủ sức đứng dậy để rót một cốc nước. Cô nằm lười biếng trên giường, tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu Thịnh Thanh Lê liền hiện lên cái tên mà cô đã lướt thấy ở tạp chí chiều nay. Sau một hồi đấu tranh, cô đành chịu thua, mở mắt ra, với tay lấy chiếc điện thoại dưới gối. Tên của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đã quá lâu không xuất hiện cùng nhau trong cùng một chủ đề, vì vậy sau hơn 10 tiếng, tin tức về việc hai người sẽ hợp tác vẫn còn đứng vững trên top tìm kiếm, luôn xuất hiện ở những vị trí đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Thanh Lê nhấn vào, bài viết đầu tiên chính là từ tài khoản marketing đã tung ra tin đồn. Phía dưới, số lượng bình luận đã vượt qua mốc 10.000. Cô nhướng nhẹ mày, mở phần bình luận ra xem, ba bình luận hàng đầu đều là từ fan CP của cô và Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê ngẩn người trong giây lát, rồi chụp màn hình gửi cho Lâm Lâm. Tài khoản marketing này là nhà ai nuôi vậy? Tin đồn này rõ là giả. Lâm Lâm, hả? Mấy giờ rồi mà cậu còn chưa ngủ, quên là mai phải gặp đạo diễn à, Thịnh Thanh Lê. Các, vừa nhắn tin xong, Thịnh Thanh Lê liền nhận được cuộc gọi từ Lâm Lâm. Cô ấy mắng cô một trận, dặn dò cô đi ngủ sớm, nói rằng sau tuổi 25, khả năng phục hồi của nữ diễn viên giảm đi, và việc mất collagen cũng nhanh hơn so với khi còn trẻ. Thịnh Thanh Lê phải gặp đạo diễn, nên cần phải xuất hiện trong tình trạng tốt nhất. Bị Lâm Lâm nhắc nhở, Thịnh Thanh Lê ậm ừ trả lời. Biết rồi mà, cúp máy, cô thở dài, đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín người, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ, Thịnh Thanh Lê ngủ không ngon, và hiếm khi cô mơ thấy thủ phạm phá hoại giấc ngủ của mình. Trong mơ, cô cũng như lúc nằm trên giường trước khi ngủ, trằn trọc không thể ngủ được, rồi làm người bên cạnh thức giấc. Người bị cô đánh thức không hề tỏ ra khó chịu. Anh ta trở mình, nằm đè lên người cô, nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không, khuôn mặt với xương mày sắc nét và ngũ quan hoàn hảo chiếm trọn sự chú ý của cô. Ngay sau đó, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của anh ta giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, rồi cúi xuống đầy tính xâm lược, chiếc mũi thẳng tì lên phần má mềm mại của cô, rồi môi anh ta hôn lên môi cô. Khi chiếc váy ngủ trên người cô bị gỡ bỏ, anh ta còn ác ý thì thầm bên tai cô những lời khiến cô xấu hổ đến mức muốn chết. Sáng hôm sau, Thịnh Thanh Lê bị đánh thức bởi chuông báo thức mà cô quên tắt. Cô mở mắt nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ sáng. Sau khi tắt chuông, cô đưa tay xoa nhẹ má đang nóng bừng, cảm thấy tự trách và chỉ muốn đấm mình một cái. Cô đã quá lâu không hẹn hò rồi sao? Tại sao lại mơ giấc mơ đó, mà nhân vật trong mơ lại là gã bạn trai cũ đáng ghét của cô? Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng và đầy kiềm chế của anh ta, Thịnh Thanh Lê vỗ vỗ vào trán mình, rồi kéo chăn, chui vào phòng tắm. Cô cảm thấy mình cần tắm để tỉnh táo lại. Sau khi tắm rửa xong, Thịnh Thanh Lê vào bếp và làm một phần salad nhẹ nhàng. Tối nay cô sẽ gặp đạo diễn, nên buổi trưa không thể ăn quá nhiều. Ăn xong, Thịnh Thanh Lê dành thời gian đọc qua kịch bản mà đạo diễn Trung đã gửi cho cô. Khi trợ lý đến, Thịnh Thanh Lê mới đứng dậy đi trang điểm. Vì tối nay Lâm Lâm có việc, không thể đi cùng cô. Tuy nhiên, Thịnh Thanh Lê cũng không quá để tâm, vì sau 6, 7 năm trong giới giải trí, cô đã không còn là một tân binh cần quản lý dặn dò từng ly từng tí nữa. Trang điểm nhẹ nhàng xong, Thịnh Thanh Lê bước vào phòng thay đồ và chọn một bộ trang phục, một chiếc áo sơ mi cổ chữ U màu đỏ cổ điển và quần dài ống loe, phong cách vừa lười biếng vừa tự nhiên. Sau khi thay đồ, Thịnh Thanh Lê cùng trợ lý Đồng Đồng khởi hành đến nhà hàng. Lê Lê chị, tối qua chị ngủ không ngon à? Vừa ngồi lên xe được một lúc, Đồng Đồng quay sang nhìn Thịnh Thanh Lê đang nhắm mắt nghỉ ngơi và hỏi. Thịnh Thanh Lê vẫn nhắm mắt, lười biếng hỏi. Rõ ràng vậy à? Đồng Đồng thành thật trả lời. Có một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ vào quầng thâm dưới mắt mà Thịnh Thanh Lê cố gắng che giấu. Vẫn có thể nhìn thấy một chút quầng thâm, Thịnh Thanh Lê buộc phải mở mắt ra, thở dài nhẹ nhõm. Tôi đang lo lắng về buổi gặp tối nay. Thực ra, sự lo lắng của cô không phải vì việc cô sẽ hợp tác với một đạo diễn lớn và cần phải thể hiện tốt trong buổi gặp gỡ riêng tư. Mà là do đạo diễn Trung thường hay đặt những câu hỏi hóc búa. Mỗi lần gặp ông, cô luôn có cảm giác giống như thời còn đi học phải gặp giáo viên, sự căng thẳng lại trào dâng. Nghe cô nói vậy, Đồng Đồng che miệng cười. Đạo diễn Trung thích chị nhất mà. Điều này ai xung quanh cũng biết. Trung Hoành Mậu rất thích và đánh giá cao Thịnh Thanh Lê. Mỗi khi nhắc đến cô, ông thường khen ngợi rằng cô vừa có tài năng bẩm sinh lại vừa chịu khó, tương lai tươi sáng vô hạn. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê nở một nụ cười nhẹ. Nhưng tôi cũng không thể dựa vào sự yêu mến mà kiêu ngạo được. Cô luôn giữ chừng mực, ngoại trừ với một người nào đó, trước mặt những người khác, Thịnh Thanh Lê chưa bao giờ lợi dụng ân sủng mà cư xử tự mãn. Nói vài câu với Đồng Đồng xong, Thịnh Thanh Lê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào thứ bảy, giao thông khá tắc nghẽn, dù cô đã xuất phát sớm hơn nửa tiếng. Nhưng khi đến nhà hàng, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn với đạo diễn Trung. Trợ lý của đạo diễn đã chờ sẵn ở tầng 1 từ lâu. Thấy Thịnh Thanh Lê xuất hiện, anh ta liền tiến đến chào. Chào cô Thịnh. Thịnh Thanh Lê là một diễn viên đã từng giành nhiều giải thưởng, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng. Cô Thịnh, cô khẽ gật đầu, xin chào, trợ lý ra hiệu mời cô vào thang máy, mời cô đi lối này. Thịnh Thanh Lê bước vào thang máy, hơi ngạc nhiên hỏi. Đạo diễn Trung đã đến từ lâu rồi sao? Trợ lý gật đầu, giải thích. Đạo diễn Trung có chút việc gần đây vào buổi chiều, sau khi xong việc thì ông ấy đến sớm. Thịnh Thanh Lê đã hiểu, còn thầy Từ đã đến chưa? Tối nay là bữa tiệc của hai diễn viên chính và các đạo diễn. Trợ lý định nói gì đó nhưng chuông điện thoại bỗng reo lên trước. Thịnh Thanh Lê không để tâm, phất tay. Cậu cứ nghe điện thoại trước đi. Trợ lý đáp lời, cùng cô bước ra khỏi thang máy. Vậy cô Thịnh, cô cứ vào trước nhé. Anh ta thông báo cho Thịnh Thanh Lê số phòng riêng. Cô gật đầu, cùng Đồng Đồng tiến về phòng. Khi đến trước cửa, đúng lúc có một nhân viên phục vụ bước ra. Thịnh Thanh Lê ngước mắt lên. Nhìn thấy bóng lưng cao ráo của một người đàn ông đang quay lưng lại với cô. Anh ta đứng thẳng lưng, mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái vừa vặn, bờ vai rộng và eo thon. Dù áo sơ mi che phủ, nhưng những đường nét cơ bắp ở lưng vẫn mờ mờ hiện lên, khiến người ta không khỏi tưởng tượng. Thịnh Thanh Lê cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc. Cô chưa kịp nghĩ xem từ khi nào mà Từ Hành Việt lại rèn luyện thân hình tốt đến vậy thì người đàn ông quay lưng về phía cô dường như có linh cảm và quay đầu lại nhìn cô. Khuôn mặt mà cô nhìn thấy trong giấc mơ tối qua hiện ra trước mắt. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Thịnh Thanh Lê bị đôi mắt đào hoa lạnh lùng và đầy áp lực của anh làm cho đầu óc trống rỗng. Bùi Thanh Từ, anh ta sao lại ở đây? Cô hơi nín thở, trước khi Bùi Thanh Từ kịp nhướng mày và chuẩn bị nói gì đó. Thịnh Thanh Lê nhanh chóng bình tĩnh lại và giả vờ như không có gì, nói. Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi. Nói xong, cô đóng sầm cửa lại với một tiếng. Bùm, cách chương.